phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng, chương 315, góc truyện audio.com, edit, Linh Lady, Cố Khinh Thước phun cỏ dại, trong miệng ra thở dài một hơi, hắn tay vuốt ve lông Mạc Vân Quả, mềm nhẹ mà ôn nhu. Lại nói tiếp ta còn chưa đặt tên cho ngươi đâu. Toàn thân ngươi là màu trắng, như vậy gọi là Đại Bạch đi. Mạc Vân Quả, Đại Bạch xin lỗi a, chủ nhân của ngươi thực vô dụng, liền tinh nguyên cũng không có một cái. Cố Khinh Thước thở dài nói. Mạc Vân Quả, Đại Bạch ngươi biết ta vì sao ta đặt tên ngươi là Đại Bạch không? Bởi vì ngươi quá nhỏ ta muốn ngươi lớn lên đại đại. Mạc Vân Quả nghe Cố Khinh Thước lải nhải trong đầu lại suy tư về một mảng thảo dược dưới chân. Ta muốn mang thảo dược này về nhà các ngươi có cái ý kiến gì hay? Không, Mạc Vân Quả hỏi, cái này đơn giản, tiểu quả quả ta đánh thưởng cho ngươi một cái nhẫn, chỉ cần ngươi nghĩ thu vào, nó sẽ tự động đem vài thứ kia thu vào trong không gian. Phòng phát sóng trực tiếp có người nói, Mạc Vân Quả cảm thấy cái này nhẫn rất tốt, nói như vậy, sẽ không bị Cố Khinh Thước để ý cảm ơn. Mạc Vân Quả nói, hì hì, tiểu quả quả không cần cảm ơn, chỉ cần nhớ kỹ ta thì tốt rồi. Phi em, GT, Omega em, LT, Mạc Vân Quả nhìn thoáng qua cái ID, khí vương. Kia cô đem tên này ghi tạc trong lòng. Sau đó, khi Mạc Vân Quả nhận được nhẫn đánh thưởng. Nhẫn ổn định vững chắc ở trên móng vuốt Mạc Vân Quả tự động thu lại lớn nhỏ còn có thể ẩn hình. Mang nhẫn lúc sau, Mạc Vân Quả lập tức nhảy xuống khỏi ngực Mạc Vân Quả. Bởi vì cần phải tiếp xúc trực tiếp với đám thảo dược kia, nhẫn mới. Có thể đủ tự động thu cho nên Mạc Vân Quả mới trên mặt đất. Lúc sau, Mạc Vân Quả bắt đầu bận rộn nhặt. Ai ai, tiểu quả quả, bên trái hai bước thảo dược màu phấn hồng, là phấn phấn thảo, có thể chế tạo thuốc mê hoặc. Tiểu quả quả thêm một bước là hỏa hỏa thảo, có thể chế tác đá lấy lửa dược. Bên kia, sau hai bước là thâm hắc thảo là hắc hỏa thảo, có thể chế tác hắc hắc dược tề. Còn có, đi phía trước tám bước là thâm lục thảo là sinh mệnh thảo, có thể chế tác thanh hỏa dược. Tiểu quả quả, sau tám bước kiên quyết thảo, là kiên quyết thảo, có thể chế tác kim. Thương không ngã dược, lầu trên thật lợi hại, Mạc Vân Quả, Cố Khinh Thước, bản mạng thú nhà mình là đang khiêu vũ sao, làm sao lại một hồi nhảy bên này, một hồi nhảy bên kia. Cố Khinh Thước cảm thấy, hắn có thể là bị bề ngoài mềm mại của Đại Bạch nhà mình lừa rồi, hắn cho rằng nó là một con vật nhuyễn manh, nhưng mà. Mạc Vân Quả lập tức từ bên chân hắn chạy trốn qua đi. Cố Khinh Thước, hiện tại xem ra, Đại Bạch nhà mình tràn trề sinh lực a, như vậy cũng tốt, dễ nuôi sống. Cố Khinh Thước câu được câu không nghĩ đến, Mạc Vân Quả không quan tâm Cố Khinh Thước nghĩ cái gì, cô căn cứ theo phòng phát sóng trực tiếp chỉ thị điên cuồng thu thập thảo dược. Thời gian nhoáng cái trôi qua, Mạc Vân Quả đem thảo dược xung quanh 100 dặn thu hoạch sạch sẽ, sau đó cảm thấy mỹ mãn nhảy tới trong lòng Cố Khinh Thước. Cố Khinh Thước cũng không ngại móng vuốt của nó bẩn, hắn còn lôi kéo móng vuốt của nó cọ cọ lên quần áo của mình, e sợ bản mạng thú nhà mình không cao hứng. Cố Khinh Thước nhìn Đại Bạch chơi đủ rồi, lại nhìn sắc trời cũng hơi muộn rồi. Hắn thở dài một hơi, biết hôm nay không có thu hoạch. Ban đêm rừng rậm mãng hoang rất nguy hiểm, cho dù ở sát bên ngoài cũng nguy hiểm vô cùng. Edit mai các em thi TSPT quốc gia, chúc các em thi tốt nhé, bình tĩnh làm bài. Cách chương.